trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến nỗi nhục với giọng điệu nghi ngờ. Nhìn Yến Quy Chi, nói, chuyện này là Trọng Nham. Yến Quy Chi hai tay cầm hai đầu bức tranh, ngẩng đầu lên, nhìn về một nơi vô định, trầm mặc một lát, quay đầu nhìn những vị tướng trấn thủ biên cương, thấy họ vẫn ung dung ngồi ở chỗ cũ, thờ ơ uống rượu. Yến Quy Chi đột nhiên thu bức tranh lại, nói với Yến Đỗ Nhược, nhị tỷ, tỷ mau trở về Khởi Âm Cung, đi tìm Phong Ngâm và Tang Nhiêu, giải thích rõ mọi chuyện cho họ, bảo họ canh chừng Ưng Bất Hiu. Yến Đỗ Nhược liếc nhìn những vị tướng trấn thủ biên cương, nhíu mày, nói, muội tự cẩn thận, rồi dặn Yến Quỳnh Cửu, bảo vệ cẩn thận thất muội. Yến Quỳnh Cửu gật đầu, Yến Đỗ Nhược lập tức quay người, đi về phía Khởi Âm Cung. Yến Quy Chi quay sang nói với Cửu Dương, công chúa, mau chóng bảo hai vị sư đệ của ngươi dẫn một đội binh sĩ đi bảo vệ hoàng tử, không được chậm trễ. Cửu Dương thấy tình hình không ổn, vội hỏi, tiên tôn, nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Yến Quy Chi nói, hiện tại không thể nói rõ, chuyện này qua rồi ta sẽ giải thích cho ngươi. Cửu Dương thấy vậy, không hỏi thêm nữa, vội vàng đi tìm sư đệ, phân phó mọi việc. Lúc này ánh nến trên quảng trường đã tắt hơn nửa, trời càng tối hơn, việc Yến Quy Chi và những người khác lặng lẽ rời đi cũng không ai phát hiện. Ba người Yến Quy Chi bay lượn trên tường cung, bên dưới tường cung, cung nhân cầm đèn lồng qua lại, tinh lực của giao nhân trúc lan tỏa khắp hoàng cung, trăng tròn vừa lên trên bầu trời cũng như bị nhuộm một tầng màu máu. Gió thổi hiu hắt, bi thương thấu xương. Trên đường đi, Yến Quỳnh Cửu kể cho Yến Quy Chi, sau khi nàng và Nguyệt Giảo trở lại Vu Sơn, biết được Vu Sơn căn bản không nhận được tin tức của Yến Quy Chi, trong lòng cảm thấy bất an, liền để Nguyệt Giảo ở lại Vu Sơn hái hoa giải ngữ, còn nàng thì chạy đến tộc Hỏa Sư. Sau khi nàng giải thích rõ ý định của mình với tộc Hỏa Sư, mang chủng lập tức cho họa sĩ vẽ lại chân dung kẻ xấu theo lời miêu tả của tiểu công chúa. Nàng liếc nhìn bức tranh, liền không quay về Vu Sơn mà suốt đêm chạy đến nhân giới. Vừa vào hoàng thành đã tìm theo mùi của Yến Quy Chi đến quảng trường. Ba người dừng chân trên một bức tường. Yến Quy Chi đứng trên mái hiên cao, nhìn về phía hậu cung. Nguyệt Hạo nói, tộc trưởng, tinh lực trong cung quá dày đặc, che lấp mùi của Hách Đình Quân. Vậy phải làm sao bây giờ? Yến Quy Chi nheo mắt, nói, đi đến cung điện của Thư Quý Phi. Ba người vừa định lên đường, bốn bóng đen rơi xuống mái hiên phía trước. Một người lên tiếng, bữa tiệc này còn chưa kết thúc, Yến tộc trưởng định đi đâu? Ba người biến sắc, Nguyệt Hạo rút kiếm, chỉ vào bốn người nói, bọn đạo trích các ngươi, hèn hạ nhút nhát, không dám lộ mặt thật, lén lén lút lút, làm chuyện ám muội, nếu thức thời, cúi đầu nhận tội, ta sẽ tha cho một mạng, bằng không, sẽ khiến các ngươi hối hận vì đã dám làm càn trước mặt tham lang. Một người cười lớn không ngừng, hắn nói, tộc trưởng chẳng phải vẫn muốn gặp mặt chúng ta sao? Bây giờ người của chúng ta đang ở đây. Tộc trưởng nếu có bản lĩnh, thì tự mình đến gỡ mặt nạ của chúng ta đi. Vừa dứt lời, ba người đã động thủ, lao về phía Yến Quy Chi. Yến Quy Chi nói, đừng dây dưa với bọn chúng, tìm Hách Đình Quân là quan trọng. Yến Quy Chi khẽ nhún người, nhẹ nhàng như gió, thân hình thoăn thoắt né tránh, uyển chuyển như rồng bay, chớp mắt đã vòng qua ba người kia, rơi xuống phía sau họ, nói, muốn ngăn ta, còn không mau lấy bản lĩnh thật sự ra. Ba người liền nhân cơ hội này ngăn cản Nguyệt Hạo và Yến Quỳnh Cửu. Người mặt quỷ đã giao chiến với Yến Quy Chi trước đó khoanh tay đứng dưới màn đêm, như một ngọn núi cao, hùng vĩ vững chãi, uy vũ bất khả xâm phạm. chắn trước mặt Yến Quy Chi. Yến Quy Chi chưa động, người mặt quỷ cũng bất động. Gió vừa thổi qua, Nguyệt Hảo và Yến Quỳnh Cửu đã thoát khỏi ba người kia. Đồng thời, Yến Quy Chi hai tay tạo thành hình chữ thập, lòng bàn tay lửa bốc lên, bùng cháy ngọn lửa xanh biếc. Yến Quy Chi vung trường, ngọn lửa xanh che phủ bầu trời như sóng lớn. Trên không trung lửa biến thành thanh long, dưới đất lửa biến thành rắn độc, đồng loạt lao vào người mặt quỷ. Người mặt quỷ thu khí vào tay, một trường mang theo khí thế lật trời lở đất, như thiên binh vạn mã gào thét xông ra, đánh tan ngọn lửa thành những tia lửa nhỏ. Yến Quy Chi nhân lúc người mặt quỷ sơ hở, mũi chân chạm đất, tay áo tung bay, lợi dụng thế lửa lướt qua người mặt quỷ. Khi người mặt quỷ định đuổi theo, Nguyệt Hảo vung kiếm bên trái, Yến Quỳnh Cửu bên phải, tả hữu giáp công, ngăn cản người mặt quỷ. Yến Quy Chi một đường cấp tốc chạy về phía cung điện của Thư Quý Phi. Nhanh như gió, vừa đến cửa cung, đã nghe thấy tiếng kêu la từng tràng bên trong. Có người lớn tiếng hô, hộ giá. Yến Quy Chi trong lòng linh cảm có chuyện chẳng lành, vội vàng đi vào, chỉ thấy thị vệ nằm la liệt, máu chảy khắp nơi. Có người từ giữa một bên chậm rãi bước ra. Yến Quy Chi kêu lên, Ưng Ngất Hiu, cơn giận không thể kìm nén. Ưng Ngất Hiu lộ diện, toàn thân xiêm y màu xanh đen, trên người đầy vết roi, vết kiếm, trên cằm đầy vết máu, hai mắt đỏ ngầu, đã nhập ma. Ưng Ngất Hiu một tay nắm chặt vạt áo trước ngực Hách Đình Quân, mạnh mẽ lôi người ra. Hách Đình Quân tuy sắc mặt u ám, nhưng dù sao vẫn là đế vương. Tử khí hộ thể ăn mòn thân thể Ưng Bất Hiu, Ưng Bất Hiu lại mạnh mẽ phá phong ấn cấm chế, thỉnh thoảng thổ huyết, thương thế càng thêm trầm trọng. Triều Âm ở bên cạnh, tu vi kém hơn, thương thế so với Ưng Bất Hiu còn nặng hơn, vô cùng chật vật. Nàng cầm kiếm trong tay, đối mặt với hai tên tiên tướng đã hiện thân, trong đó một tiên tướng đã bị thương. Tiên tướng thấy Yến Quy Chi đến, lập tức nói, tiên tôn đến thật đúng lúc, yêu tà này đang tàn sát người vô tội trong cung đình, xâm phạm đế vương, trái với thiên điều, xin giúp chúng ta một tay, bắt giữ chúng. Yến Quy Chi trong lòng cảm thấy nặng trĩu, không còn pháp lực che giấu, yêu khí của Ưng Bất Hiu và Triều Âm đã bị bại lộ, lại nhanh chóng dẫn đến sự xuất hiện của tiên tướng sao? Yến Quy Chi nói với tiên tướng, hai vị khoan đã, yêu này bản tôn nhận ra, để bản tôn khuyên nhủ trước, tránh động thủ mạnh mẽ, ngộ thương quân chủ thiên khu. Hai tên tiên tướng tỏ vẻ do dự, đứng im không nói. Yến Quy Chi bước lên hai bước, trầm giọng nói với Ưng Bất Hiu, Ưng Ngất Hiu, thả hắn ra. Hách Đình Quân nói, đạo trưởng, là đạo trưởng, mau cứu trẫm. Ưng Bất Hiu nắm chặt vạt áo Hách Đình Quân hơn, nàng nói, yêu giới thế yếu, từ xưa đến nay, ai ai cũng có thể lừa gạt, bọn thiên khu ngu ngốc vô đạo, tàn bạo bất nhân, tàn sát sinh linh yêu giới ta, Yến tộc trưởng vì sao còn muốn bảo vệ hắn? Yến Quy Chi nói, Ưng Ngất Hiu, oan có đầu, nợ có chủ. Ưng Bất Hiu từ đầu đến cuối vẫn nắm giữ một vật trong tay. Nghe những lời này, ngửa mặt lên trời cười, nước mắt chảy xuống, càng đỏ như máu. Nàng giơ tay ra, mở bàn tay, là một nửa cây nến đã cháy dở. Bọn chúng đốt giao nhân trúc. Tộc trưởng, ngươi có nghe thấy không? Gần vạn sinh linh tộc giao nhân trăm năm oan khuất. Từng lời Ưng Bất Hiu nói ra đều đẫm máu và nước mắt, vang vọng trong lòng mọi người. Tộc trưởng cũng biết, lòng ta đau đớn thế nào. Như dao cát, bọn họ chết rồi vẫn không được yên bình. Thân thể còn phải bị liệt hỏa dày vò. Dựa vào cái gì? Bọn họ có gì sai mà phải bị đối xử như vậy? Dựa vào cái gì? Triều tịch cả đời giúp người làm việc thiện, lại phải nhận kết cục hồn bay phách tán. Tộc trưởng, ngươi nói cho ta. Ưng Bất Hưu nhìn Hách Đình Quân, nghiến răng nói, hắn chính là kẻ cầm đầu, là chủ mưu, hắn chết, không oan uổng, người giết hắn thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Yến Quy Chi như nghẹt ở cổ họng, nàng nhắm mắt thở dài, nàng nói, ngươi cũng biết, kiêu ngạo như Tang Nhiêu, vì đưa ngươi về yêu giới, cũng sẽ hạ mình cầu xin người khác. Chỉ vì giữ cho ngươi hoàn thây, chôn cất ngươi trong tộc lăng, bảo toàn một tia hồn phách cho ngươi vào luân hồi. Nàng đã hao tâm tổn sức như vậy, ngươi muốn phụ nàng sao? Nàng hồn bay phách tán rồi, ta còn gì để lưu luyến? Còn cầu xin luân hồi làm gì? Ngay từ đầu, ta đã không thể quay đầu lại được nữa. Ta chưa từng nghĩ đến cái chết êm đẹp. Yến tộc trưởng, xin người gửi lời cảm tạ đến tộc trưởng thay ta, cũng thay ta nói một lời tạ lỗi đến nàng. Ưng Ngất Hưu bất trung bất nghĩa, kiếp này không thể báo đáp ân tình của nàng, kiếp sau nguyện làm trâu ngựa. Không, không có kiếp sau, là ta nợ nàng. Vẻ mặt Ưng Bất Hưu đột nhiên biến đổi, khi nhìn về phía Hách Đình Quân, hai mắt đỏ như máu, như ác thần, nàng nói, Ưng Bất Hưu không sợ hóa thành tro bụi, chỉ mong người cũng nếm trải nỗi đau bị liệt hỏa thiêu đốt. Nói xong, Ưng Bất Hưu mang theo Hách Đình Quân và Triều Âm bỏ chạy về phía sâu trong hậu cung. Hai vị tiên tướng thấy vậy, liếc nhìn nhau, một người đuổi theo Ưng Bất Hưu, một người lập tức rút lui ra ngoài, định trở về tiên giới bẩm báo sự việc. Yến Quy Chi đã nhảy lên tường, thấy tiên tướng định trở về tiên giới tìm viện binh, sắc mặt biến đổi, đúng lúc gặp Nguyệt Hạo và Yến Quỳnh Cửu từ phía đối diện đến. Yến Quy Chi quyết định rất nhanh, lớn tiếng gọi, Lục tỷ, ngăn hắn lại. Yến Quỳnh Cửu lập tức đổi hướng, lao về phía tiên tướng kia, nhưng người còn chưa đến, xung quanh nổi lên một trận quái dị, trong chốc lát tĩnh lặng đến mức không có một tiếng động. Ngay sau đó, như một giọt nước rơi xuống mặt hồ, một tiếng leng keng vang lên, cuồng phong gào thét, không biết từ đâu thổi đến một trận cánh hoa, che phủ bầu trời, làm mờ tầm nhìn, trong chớp mắt, gió dừng lại, cảnh sắc trước mắt thay đổi hoàn toàn, trăng máu giữa trời, so với vầng trăng trong đêm thường ngày kia lớn hơn rất nhiều, như đang ép L, N, D. NS đầu, xung quanh đỏ sẫm, dưới chân vẫn là cung điện đó, nhưng những thi thể binh sĩ đã biến mất từ lâu, tiên tướng kia cũng không biết đi đâu, nhìn xuống mặt đất, những tảng đá lát nền đâu còn nữa, mặt đất như một tấm gương, phản chiếu cảnh tượng phía trên, cung điện, trăng máu, nhất thời không thể phân biệt bên nào là thật, bên nào là hình ảnh phản chiếu, Nguyệt Hạo kinh ngạc quát lên. Bọn đạo trích phương nào, sau lưng giở trò ảo thuật, còn không mau ra mặt. Âm thanh vang vọng, tan biến trong không trung, xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường, dường như ngoài ba người họ ra, không còn sinh vật nào khác. Yến Quy Chi trở nên hoảng hốt, lảo đảo một bước, từ trên tường ngã xuống, khiến hai người vội vàng chạy tới đỡ. Nguyệt Hạo lo lắng hỏi, tộc trưởng, sao vậy? Yến Quy Chi lẩm bẩm, thị phi kính, Nguyệt Hạo ngẩn ra, hỏi, cái gì? Yến Quy Chi nhìn xuống mặt đất, hình chiếu dưới đất cũng không có bóng dáng của ba người họ. Cảm giác dưới chân như đang đạp trên lưu ly, nhưng hơi nhúc nhích, dưới chân sẽ nổi lên từng vòng sóng gợn, như đang đạp trên mặt nước. Yến Quy Chi nói, là thần khí thị phi kính của nhân giới. Nguyệt Hạo nói, tộc trưởng sao biết là thần khí thị phi kính? Yến Quy Chi lắc đầu, ôm ngán, mái tóc trắng xóa xuống. Nàng nói, ta không biết, có một bóng người từ phía nam đi tới. Từ xa đã gọi, Yến tộc trưởng, mấy người nhìn sang, thấy là Ưng Bất Hối. Nguyệt Hạo nói, hóa ra không chỉ có chúng ta bị vây ở đây. Ánh mắt Yến Quy Chi trầm xuống. Cảm giác choáng váng trong đầu dần tan biến, Nàng ra hiệu cho hai người không cần đỡ. Ưng Ngất Hối mấy bước đã đến bên cạnh. Nàng đuổi theo Ưng Bất Hiu mà đến. Khi họ ngửi thấy mùi dao nhân trúc thì đã biết có chuyện chẳng lành. Quả nhiên không lâu sau Ưng Bất Hiu và Triều Âm sẽ liều mạng phá phong ấn. Hai người phát điên như muốn tìm Hách Đình Quân. Tang Nhiêu ra tay ngăn cản. Hai người hoàn toàn không né tránh. Một lòng muốn ra ngoài. Cuối cùng bị hai người chạy thoát. Ưng Ngất Hối nói, Yến tộc trưởng sao lại ở đây? Có nhìn thấy tỷ tỷ ta không? Không biết tại sao, ta một đường đuổi theo. Trên đường không thấy một bóng người. Yến Quy Chi kể cho Ưng Bất Hối những chuyện đã xảy ra. Ưng Ngất Hối nghe xong, sắc mặt thê lương. Khi đến đây tâm trạng nàng đã rất lo lắng. Nhìn thấy Yến Quy Chi thì mới yên tâm được phần nào. Nghe những lời này của Yến Quy Chi, ruột gan nàng lại như bị ai cào xé. Ưng Bất Hối phẫn nộ nói, chỉ hận tên quân chủ thiên khu ngu ngốc vô đạo kia. Trong đêm trung thu lại cho đốt giao nhân trúc ở toàn bộ hậu cung. Tỷ tỷ ta làm sao có thể không sụp đổ? Yến Quy Chi nói, ngày hôm đó tại Yến tiệc, Hách Đình Quân cũng không biết chuyện này. Việc này chắc chắn là có người đứng sau giở trò, không liên quan nhiều đến Hách Đình Quân. Nguyệt Hạo buồn bã nói, chỉ tại ngày đó quân chủ thiên khu ở Yến tiệc bất kính với tộc trưởng, còn nói ra những lời ngông cuồng, hạ thấp yêu giới, không quan tâm đến cái chết của giao nhân. Hắn đáng chết. Yến Quy Chi nhẹ nhàng gọi, Nguyệt Hạo, Nguyệt Hạo bĩu môi, không nói gì. Yến Quy Chi nhìn vầng trăng máu trên không trung, trầm ngâm nói, nếu vật này thực sự là thị phi kính, vậy người đứng sau này? Ưng Ngất Hối nói, ta có nghe lầm không? Tộc trưởng nói thị phi kính. Yến Quy Chi cúi đầu xuống, lập tức hỏi, Phong Ngâm và Tang tộc trưởng ở đâu? Ưng Bất Hối bị Yến Quy Chi dọa cho sững sờ, đáp, khi ta đuổi theo ra ngoài, tộc trưởng vẫn còn ở Khởi Âm cung, thiếu tộc trưởng lúc trước cùng Trọng Nham ra ngoài. Lời này vừa nói ra, sắc mặt ba người đều biến đổi. Ưng Bất Hối thấy Yến Quy Chi nhìn chằm chằm mình, hỏi, Phong Ngâm cùng Trọng Nham ra ngoài? Đúng, đúng. Nguyệt Hạo thấy vẻ mặt khác thường của Yến Quy Chi, lập tức nói, tộc trưởng đừng lo lắng, phu nhân tu vi thâm hậu, mà thuộc hạ cảm thấy bất luận Trọng Nham đại nhân là người nào, nàng cũng sẽ không làm tổn thương phu nhân. Hắn vẫn khó tin Trọng Nham là người đã làm hại tiểu công chúa của Hỏa Sư tộc. Trực giác mách bảo có hiểu lầm gì đó. Yến Quy Chi im lặng một lát, sau đó trầm giọng nói, Ưng Ngất Hối, ngươi cùng Nguyệt Hạo về Khởi Âm cung tìm Tang tộc trưởng. Nếu nàng gặp thị phi kính, hẳn là biết đây có phải thật là thị phi kính hay không. Và làm thế nào để phá giải, dù tìm được hay không, đều phải cùng Nguyệt Hạo tìm đến ta. Rồi nói với Yến Quỳnh Cửu, Lục tỷ, tỷ đến Tư Lượng cung, tìm Cửu Hoa. Yến Quỳnh Cửu sững sờ, sau đó lắc đầu, nhìn thẳng Yến Quy Chi. Yến Quy Chi nói, Lục tỷ, ngươi nghe ta nói. Bọn họ trước đây muốn dùng Văn Yển hãm hại Cửu Hoa, sợ là muốn mượn tay Ưng Bất Hiu và Triều Âm giết nàng, rồi đổ hết tội lên người nàng. Một khi đã có ý định giết người, e là sẽ không giảng hòa. Ngươi phải đến Tư Lượng cung, bảo vệ bình an cho nàng. Yến Quỳnh Cửu liếc nhìn hướng Tư Lượng cung, trong mắt dao động, nàng mím môi, rồi quay đầu nhìn Yến Quy Chi. Ngập ngừng một lát, vẫn lắc đầu, Yến Quy Chi nói, Lục tỷ, Cửu Hoa không thể xảy ra chuyện. Về mặt công, sau này nàng còn cần Cửu Hoa giúp đỡ điều tra minh giới. Về mặt tư, Cửu Hoa là người mà Yến Quỳnh Cửu yêu thích. Về cả công lẫn tư, Yến Quy Chi đều không hy vọng Cửu Hoa xảy ra chuyện gì. Yến Quỳnh Cửu cúi thấp đầu, không nhìn Yến Quy Chi. Yến Quy Chi trong lòng thở dài, nói, Yến Quỳnh Cửu, đây là mệnh lệnh của tộc trưởng, đến Tư Lượng Cung bảo vệ an toàn cho điện hạ Ân Tử Tinh của Minh Giới. Nếu nàng không bị kéo vào ảo cảnh này, ngươi hãy quay lại tìm ta. Yến Quỳnh Cửu run lên, lùi lại một bước, cúi đầu trước Yến Quy Chi, nhận lệnh. Khi sắp rời đi, Yến Quỳnh Cửu liên tục nhìn lại. Yến Quy Chi thở dài, ta sẽ không sao, mau đi đi. Yến Quỳnh Cửu lúc này mới rời đi, biến mất không thấy bóng dáng. Nguyệt Hạo thấy Yến Quy Chi sắp xếp như vậy, biết nàng có tính toán khác, hỏi, tộc trưởng định làm gì? Yến Quy Chi nói, ta đi tìm nàng. Nguyệt Hạo nói, nếu phu nhân không bị kéo vào đây. Không, nàng ở đây. Yến Quy Chi nhóm lửa trong tay, ngọn lửa bốc lên, vàng óng ánh và xanh thảm hòa quyện, hóa thành màu xanh biếc, bay lên trời, biến thành từng con chim xanh, bay về các hướng. Yến Quy Chi nói với những con chim nhỏ, đi tìm nàng. Yến Quy Chi lại nói với hai người, các người mau chóng quay trở về, không được chậm trễ. Bên ngoài Ưng Bất Hưu đã bắt Hách Đình Quân đi, lại có tiên tướng lên tiên giới báo tin, bọn họ không thể ở đây quá lâu. Nguyệt Hạo nói, vâng, tộc trưởng vạn sự cẩn thận. Cách chương.